Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại với con. Anh cứ đứng đó mãi cho đến khi tôi dỗ Tiêu Tiêu ngủ xong mới đi ra ngoài. Diệp Hân Ngôn, tôi có thể kiện em tội tự tiện xông vào nhà người khác. Tiếng nói của anh cũng lạnh lẽo như trời đông bên ngoài. Vừa rồi tuyết bắt đầu rơi, giờ đã được một lớp thật dày. Con ngủ rồi, giờ tôi đi liền. Tuyết lớn, tôi không muốn ngày mai đọc báo sẽ thấy được tin ở trang đầu là chủ tịch Diệp Thị bỏ mạng trong tai nạn xe cộ đêm qua. Anh đến gần bên tai tôi tiếp tục nói, hơn nữa lại là từ nhà tôi đi ra. Lâm Vũ Minh, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Tôi bực tức. Vậy sao? Theo thói quen, anh lại nhíu mày bỏ lên lầu. Tôi đang muốn ra cửa, quản gia đã vội vàng chạy tới. Bà Diệp, ông chủ mời bà ở lại đây tối nay, đã chuẩn bị phòng xong rồi. Vũ Minh, có lẽ là để đền bù cho hai năm qua, kể từ khi Tiêu Tiêu về đây, sinh hoạt của tôi liền không tự chủ mà xoay quanh Tiêu Tiêu. Không họp xong hội nghị, không đọc xong kế hoạch dự án, mỗi xế chiều, cứ đúng 4 giờ là tôi sẽ có mặt trước cửa nhà trẻ của Tiêu Tiêu, giống như đại đa số cha mẹ khác, tự mình đến đón con về. Ngày đó là chủ nhật, tôi đang nghĩ có nên dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài ăn tối hay không. Thím Quy là bảo mẫu chuyên nghiệp tôi mời về, nấu ăn không tệ, nhưng bình thường quan tâm dinh dưỡng hơn khẩu vị, mà trẻ con thì lại thường thích ăn những thứ không hề có giá trị dinh dưỡng nhưng ngon miệng hơn. Đến gần nhà trẻ, tôi kêu tài xế dừng lại, sau đó tôi với mình đi vào. Với khả năng của tôi và Hân Ngôn, Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể học được ở những trường quý tộc. Chỉ là 2 năm trước, chúng tôi đã quyết định cho Tiêu Tiêu học ở một trường bình thường. Chúng tôi không hy vọng Tiêu Tiêu cùng những công tử và tiểu thư nhà giàu kia lớn lên một chỗ, tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống người bình thường, có thể giúp tính tình đứa nhỏ trở nên khiêm tốn và lễ phép hơn. Vì vậy, tôi không để chiếc ô tô cao cấp của mình đứng trước cửa nhà trẻ, tránh những phiền toái không cần thiết. Tôi đến đúng lúc nhà trẻ tan học, các bé chạy ùa ra. Xa xa, tôi đã thấy Tiêu Tiêu đang lễ phép chào tạm biệt cô giáo, rồi từ từ đi ra ngoài. Đang định đi lên gọi Tiêu Tiêu, thì cách đó không xa, xuất hiện một bóng lưng làm tôi ngừng bước. Mẹ! Trong giọng nói non nớt của Tiêu Tiêu tràn đầy hưng phấn, chạy thật nhanh đến bóng người đó, khẳng định suy đoán của tôi. Hân Ngôn, không ngờ là em, vì quá nhớ Tiêu Tiêu sao? Nhưng Hân Ngôn à, em đừng đặt hết cuộc đời của mình lên người Tiêu Tiêu, em phải có một cuộc sống của riêng em. Vì thế tôi không thể không hạ quyết tâm sắt đá, cắt đứt tình cảm ấm áp này. Tôi kêu mình ôm Tiêu Tiêu đi, đau lòng nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiêu Tiêu, sau đó dùng lời lẽ vô tình, lạnh lùng nhất tổn thương em. Lên xe trời mới mưa, dự báo thời tiết nói tối nay có thể có gió tuyết rất lớn, vì thế tôi không thể không từ bỏ ý định đưa Tiêu Tiêu ra ngoài ăn cơm. Ngồi trong xe, Tiêu Tiêu cúi đầu, vẻ mặt như đang đưa đám, hiển nhiên còn đau lòng vì việc vừa rồi. Tôi ôm Tiêu Tiêu ngồi lên đùi, dịu dàng vuốt ve tóc nó nói, Tiêu Tiêu rất muốn mẹ sao? Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi nói, không ạ. Tôi có chút giật mình, vậy tại sao lại không vui? Bởi vì nhìn mẹ rất buồn, Tiêu Tiêu biết nhất định là vì mẹ nhớ Tiêu Tiêu rồi, con không muốn mẹ buồn, vì mỗi lần như vậy, mẹ nhất định sẽ trộm khóc một mình, rất khổ sở. Tôi ôm chặt Tiêu Tiêu, đứa bé này trưởng thành quá sớm rồi. Ba, tại sao ba lại bỏ mẹ? Tôi bất ngờ, không biết phải nói gì, không biết Tiêu Tiêu đã từng hỏi Hân Ngôn như vậy chưa? Nếu có thì em trả lời thế nào? Nhưng mà tôi biết, đối với một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, không cần phải nói vài lời qua loa để lấp liếm. Bởi vì ba đã làm sai, khiến mẹ không vui, cho nên mẹ không muốn ở cùng ba nữa. Ba nói sao? Tiêu Tiêu phồng mang trợn má nói, hình như đang giận tôi. Sao Tiêu Tiêu lại nói vậy? Mẹ không có giận ba đâu, mẹ thường nửa đêm len lén, nhìn hình đám cưới của ba và mẹ mà rơi nước mắt. Tiêu Tiêu biết mẹ nhất định là đang nhớ ba. Nghe vậy tôi thật bất ngờ. Em hận tôi như vậy, hận sao không thể đưa tôi vào chỗ chết, vậy mà còn giữ hình cưới của chúng tôi, còn nhìn hình mà rơi lệ. Vì sao? Ba, lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng kéo vào áo tôi. Ừ, sao vậy? Ba và mẹ không thể ở cùng nhau sao? Cả Tiêu Tiêu nữa, như vậy nhất định mẹ sẽ rất vui vẻ. Tiêu Tiêu, rất nhiều chuyện bây giờ con không hiểu được đâu. Tôi bất đắc dĩ nói, tóm lại chuyện của ba và mẹ, Tiêu Tiêu đừng hỏi nữa. Mặc kệ ba và mẹ có ở chung không, thì Tiêu Tiêu vẫn mãi là bảo bối của ba và mẹ. Ăn cơm tối xong, tuyết bắt đầu rơi. Đó là trận tuyết đầu của năm nay. Tuyết rất nhiều, làm như muốn rơi hết tuyết của cả năm trong một đêm này. Không bao lâu, đã có một lớp tuyết đọng thật dày trên đất. Đọc xong tài liệu đã 9 giờ 30 phút, tôi lên lầu xem thử Tiêu Tiêu có ngủ đúng giờ không. Chưa vào phòng, đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Đã chế thế này, Tiêu Tiêu còn nói chuyện với ai? Tôi đẩy cửa ra, thấy Tiêu Tiêu đang ngồi trên giường, trong tay cầm ống nghe điện thoại. Tiêu Tiêu, trễ như vậy, sao con còn chưa ngủ, gọi cho ai vậy? Mẹ! Tiêu Tiêu quay đầu nhìn tôi, thận trọng trả lời. Hân Ngôn, Tiêu Tiêu đang gọi điện thoại cho em. Ngoại trừ kinh ngạc, tôi không khỏi có chút tức giận. Buổi chiều mới nói với nó xong là không cần dây dưa chuyện của tôi và Hân Ngôn nữa. Thế mà giờ lại... Tôi cầm lấy ống nghe trong tay Tiêu Tiêu, giận dữ mắng. Đã nói con không được gọi điện thoại cho mẹ rồi mà. Con không nghe thấy sao? Đứng dựa vào tường cho ba. Không biết Tiêu Tiêu có phải bị tôi hù sợ không mà lập tức òa khóc lên. Vũ Minh, Vũ Minh, anh nghe tôi nói, đừng hung hăng với Tiêu Tiêu. Hình như bên kia Hân Ngôn cũng nghe thấy tiếng Tiêu Tiêu khóc, khẩn trương la lên. Hân Ngôn, em phải có hạnh phúc của riêng em. Diệp Hân Ngôn, trước khi tới chủ nhật tuần sau, nếu không có việc gì quan trọng, em không cần liên lạc với Tiêu Tiêu. Nói xong tôi cúp điện thoại. Tiêu Tiêu, xoay người, thấy Tiêu Tiêu đang ngoan ngoãn, đứng dựa vào tường sụt sùi khóc, nhất thời tôi thấy đau lòng. Kéo nó đến bên cạnh, lau nước mắt. Tiêu Tiêu, vừa rồi ba giận quá nên la lớn một chút. Không sao đâu, không phải ba không cho con gọi điện cho mẹ, chỉ là về sau nói trước với ba một tiếng được không? Tiêu Tiêu hít mũi đồng ý. Tôi hôn chăn nó, ôm nó lên giường đắp mền lại. Được rồi, giờ thì ngủ đi. Dỗ Tiêu Tiêu xong, xuống lầu chuẩn bị tới phòng làm việc đọc tư liệu, thì ngoài cửa truyền đến tiếng la của Hân Ngôn. Ngay sau đó, liền thấy em hung hăng vọt vào. Hỏi người làm xong liền xông thẳng lên phòng Tiêu Tiêu. Thật là... Thời tiết tệ như vậy, sao không chú ý an toàn của mình mà chạy qua đây? Hân Ngôn, chẳng lẽ em thật sự cho là anh sẽ ngược đãi con chúng ta sao? Tôi theo sát phía sau, đang muốn nói với em Tiêu Tiêu đã ngủ, đừng làm ồn. Nhưng lúc cửa phòng mở ra, Tiêu Tiêu lại đang đứng thẳng ở góc tường. Mẹ! Vừa thấy Hân Ngôn, Tiêu Tiêu lập tức khóc giống lên. Bộ dạng đáng thương, khác hẳn lúc ở chung với tôi, trông cứ như hai người. Hân Ngôn vô cùng khẩn trương, vừa an ủi, vừa kiểm tra xem Tiêu Tiêu có bị đánh không, sau đó còn bị Tiêu Tiêu cuốn lấy không cho đi. Đứa nhỏ này, mới bây lớn mà đã tinh danh như vậy, sau này còn đến mức nào nữa? Hân Ngôn thức dậy đã hơn 10 giờ, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng, qua một lúc lâu mới nhận biết được nơi đây là nhà anh. Yên lặng cảm thụ hơi thở của anh phiêu đãng trong không khí, mơ hồ lộ ra lạnh nhạt. Người bị tôi hù dọa tối qua bưng bữa sáng đến cho tôi, sandwich nướng và sữa tươi thơm lừng. Đây là thói quen của học sinh thời nay, nhưng 2 năm qua tôi đã không còn thích loại thức ăn dành cho thiếu nữ này nữa, chỉ có cà phê đen đậm đặc mới có thể giúp tôi giữ vững tỉnh táo và chấn định. Mở TV nghe tin tức, thuận tiện tán gẫu đôi câu, thì ra người đó tên là Quy, mọi người ở đây gọi là thím Quy, là bảo mẫu chuyên nghiệp Vũ Minh đặc biệt tìm cho Tiêu Tiêu, cùng một công ty với Tiểu Mộc, giá cực cao, xem ra vì con anh cũng giống như tôi. Tiêu Tiêu đã dậy chưa? Sáng chủ nhật Tiêu Tiêu rất thích ngủ nướng. Ông chủ đã dẫn cậu Tiêu Tiêu đi chơi rồi, cậu chủ rất vui vẻ, thím Quy cười nói. À, vậy thì tốt rồi. Lòng tôi như chìm xuống đáy nước đen tối, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười theo thói quen. Vũ Minh, anh thật sự không muốn gặp em sao? Không muốn con ở cùng em sao? Em biết anh vĩnh viễn không cách nào tha thứ việc em đã làm với anh, tựa như em cũng không thể quên được chuyện ba mẹ và Tần Vân. Nhưng Vũ Minh, sao anh có thể hoài nghi năng lực làm mẹ của em? Công trình điều thủy viên mới bắt đầu thi công lại gần đây. Vào rạng sáng hôm nay đã xảy ra sự cố. Tòa nhà phía Tây bị sụp tường, làm 5 công nhân đang ở gần đó bị thương. Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết. Điệp Thúy Viên, hạng mục vừa mới được đầu tư thêm. Nguy rồi, tối qua đi gấp quá, quên mang theo điện thoại di động. Chắc bọn đình đang cuống cuồng tìm tôi. Nuốt xuống ngụm sữa tươi cuối cùng, tôi đứng dậy, nói với thím Quy. Tôi phải đến công ty gấp, nhờ chuyển lời đến ông chủ thím, cảm ơn đã khoản đãi. Bà chủ, à không, bà Diệp, ông chủ nói... Nếu bà muốn đi thì kêu lái xe đưa bà đi. Thím Quy chạy theo nói. Vũ Minh, thì ra anh không dám để em lái xe một mình trong gió tuyết. Nhưng từ ngày anh đi, em đã không còn là Hân Ngôn mà anh biết trước kia nữa, hoặc có lẽ vẫn luôn không phải. Gọi điện thoại cho Đinh Đang báo cho cô biết là tôi sẽ đến công ty ngay lập tức. Cô bé này hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói lái xe an toàn rồi cúp máy. Vừa ra khỏi thang máy, Đinh Đang đã vội báo cáo. Vương quản lý phụ trách hạng mục Điệp Thúy Viên vừa gọi điện tới. Lúc đầu chỉ có vài khối xi măng bong ra, nên chỉ bảo công nhân tráng lại, không ngờ lại sụp tường. Theo điều tra ban đầu của tổ điều tra, thì có thể là vật liệu xây dựng có vấn đề. Thiết kế phòng ốc có chịu lực nổi không, vẫn còn đang điều tra. Công nhân bị thương sao rồi? Lúc ấy có 5 công nhân ở đó, hiện giờ trừ một người bị thương nghiêm trọng đang trong phòng cấp cứu, những người khác đã không còn gì nguy hiểm nữa. Tốt, thông báo phòng tài vụ chuyển trước một khoản tiền đến bệnh viện, viện phí đều do công ty trả hết. Mặc kệ thế nào, giải quyết tốt hậu quả theo quy tắc cũ. Vâng, Đinh Đang vừa ghi chép vừa báo cáo tiếp. Vương quản lý giờ đang ở hiện trường, quản lý thư bộ phận PA đã tới bệnh viện, hai nơi đó chỗ nào cũng đầy phóng viên. Phóng viên? Hai ngày trước mới vừa tổ chức buổi họp báo, giờ xảy ra chuyện, bọn họ không bu theo mới là lạ. Nhưng chỉ cần xử lý tốt hậu quả thì sẽ ổn thôi. Chuyện này giao cho Lệ Nhã là được rồi. Thật không biết vừa rồi trong điện thoại Đinh Đang khẩn trương cái gì. À, chủ tịch. Đinh Đang như có lời muốn nói lại thôi. Còn chuyện gì sao? Bên ngoài có tin đồn về việc Phòng Vũ đầu tư là giả, nên mới rồi mấy cổ đông nói muốn gặp chủ tịch. Bọn họ hoài nghi chuyện lần này là do không rõ tiền đúng hạn. Còn có cái gì? Cô Đinh Đang này lần nào cũng để chuyện quan trọng nhất nói sau cùng. Thật là... Còn có ông Duy nói 10 giờ sẽ đến đây. Duy An. Diệp chủ tịch có bên trong không? Giọng nói Duy An vẫn như trước, luôn nhu hòa, lại ẩn chứa một sức mạnh làm người khác khiếp sợ. Nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, người này thật là đúng giờ. Hân Ngôn. Anh tới rồi. Mặc kệ chuyện có bao nhiêu khó khăn, nhìn thấy Duy An là tôi được an tâm một chút. Phải, không phải anh luôn xuất hiện mỗi khi em gặp khó khăn sao? Duy An cười cười, ngồi xuống ghế đối diện. Được rồi, nói việc chính, khoản đầu tư kia rốt cuộc là sao vậy? Thế nào, anh mà cũng nghi ngờ em sao? Nói việc công, cả hai đều trở nên nghiêm túc. Không chỉ anh, mà mặc kệ là ai cũng sẽ nghi ngờ, vô duyên vô cớ đầu tư 200 tỷ, mà tối qua em đi đâu, anh gọi không được. Em nghĩ lại mấy năm qua, nếu như không có Duy An duy trì thế chân vạc, chỉ dựa vào tôi, không thể nào đoạt lại Diệp Thị và chống đỡ tới hôm nay. Đối với Duy An, gần như tôi không giấu giếm điều gì. Tối qua em ở nhà anh ấy. Hả? Lâm Vũ Minh? Mặt Duy An cứng đờ. Hân Ngôn, em vẫn không bỏ được sao? Em không yên lòng về Tiêu Tiêu. Lấy ra hiệp nghị chuyển nhượng quyền giám hộ từ trong ngăn kéo, tôi đẩy đến trước mặt Duy An. Em dùng cái này đổi lấy khoản đầu tư đó. Hân Ngôn, em... Giờ anh tin rồi chứ? Dùng con mình đổi lấy tiền đầu tư. Diệp Hân Ngôn, rốt cuộc người đang làm cái gì? Chủ tịch, những cổ đông khác đã đến, đang chờ ở phòng họp. Đinh Đang thừa dịp bưng nước đến, nói nhỏ bên tai tôi. Biết rồi, tôi gật đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ làm sao để giải thích về khoản đầu tư này. Hân Ngôn, nói sự thật đi. Duy An nắm hiệp nghị trong tay. Không, chuyện của em và Lâm Vũ Minh là chuyện riêng. Bất luận thế nào, giờ thì Diệp Thị và Lâm Thị không có tí quan hệ nào hết. Tôi không muốn có người nhớ tới khoảng thời gian trước đây. Vậy em sẽ giải thích thế nào? Nếu em không muốn Diệp Thị dẫm lên vết xe đổ, thì tốt nhất... Hân Ngôn, nghe anh nói hết đã. Đinh Đang, tôi cắt ngang lời Duy An. Chuẩn bị họp hội đồng quản trị, bảo mọi người đợi một chút, tôi tới ngay. Hiện giờ các cổ đông ngoài mặt thì khách khí, nhưng bên trong thì như có dòng nước ngầm mãnh liệt. Quả nhiên trao đổi vài câu về việc xử lý sự, lập tức có người nói thẳng vào vấn đề chính. Chủ tịch, xin nói rõ về khoản đầu tư lần này, là cổ đông của Diệp Thị, hẳn là chúng tôi có quyền này. Lưu Chính là cổ đông lớn nhất Diệp Thị ngoại trừ tôi và Duy An. Lúc trước hắn đã có ý kiến về khoản đầu tư của Phong Vũ. Lần này, mấy vị cổ đông tìm tới, có khả năng là do hắn lén xúi giục. Chuyện khoản đầu tư, lần trước tôi đã giải thích rồi. Số tiền chuyển đến tài khoản của Diệp Thị chính là minh chứng tốt nhất. Tôi lạnh lùng nói, hy vọng lần này cũng như các lần trước, có thể khiến mọi người tin phục. Diệp chủ tịch, theo tôi biết tài khoản ngân hàng cũng không nói lên được điều gì. Chúng ta không cần một số tiền khổng lồ, nhưng không thể sử dụng được, đúng không? Có người nói thêm vào, mấy người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đủ rồi, mọi người hãy xem cái này đi. Duy An nãy giờ trầm mặc không nói, bỗng chụp bản hiệp nghị lên bàn. Nghe xong những lời xin lỗi và bảo đảm thật lòng hoặc giả dối, trong phòng họp chỉ còn lại tôi và Duy An. Anh hài lòng chưa? Đây là biện pháp duy nhất. Anh đã hứa với chú Diệp chăm sóc em. Còn có... Ánh mắt của Duy An làm tôi nhớ lại cái đêm mà ba qua đời. Giữ gìn Diệp Thị. Nhưng có thể dùng cách khác. Nếu ban đầu em dứt khoát bỏ đứa nhỏ này, chuyện sẽ không phức tạp như thế. Huống chi không phải em rất hận hắn sao? Duy An nói xong thì định rời đi. Anh... em... Chị Hân Ngôn, không xong. Đình Đàng đột nhiên đẩy cửa vào. Chuyện gì vậy? Tiêu Tiêu đang ở bệnh viện. Vũ Minh, sáng sớm, thừa dịp Hân Ngôn còn chưa dậy, tôi liền dẫn Tiêu Tiêu đi chơi. Tôi biết làm vậy là hơi tàn nhẫn, nhưng tôi chỉ muốn tận lực tránh mặt gặp Hân Ngôn để không có nói những xung đột không cần thiết. Tiêu Tiêu hiển nhiên là không vui tí nào, nhưng lại ngoan ngoãn không ồn ào gì hết. Chỉ là trước khi ra cửa, cứ lưu luyến nhìn cửa phòng Hân Ngôn. Tuyết rơi cả đêm, đến sáng mới ngừng, ánh mặt trời chiếu vào lớp tuyết dày làm lóa cả mắt. Dù sao vẫn là trẻ con, mới vừa rồi con ủ rũ không vui theo tôi ra xe, giờ Tiêu Tiêu đã hưng phấn nhìn cảnh tuyết bên ngoài xe, quyền mân phiền não lúc nãy. Vốn tính dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi, Hân Ngôn thích yên tĩnh, sẽ không dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi náo nhiệt, chơi những trò chơi cảm giác mạnh, nên những thứ này chỉ có thể để tôi đền bù. Nhưng giờ thấy tuyết đọng đầy như vậy, tôi thay đổi ý định, dẫn Tiêu Tiêu đến một công viên khác. Không ngoài dự đoán, chủ nhật có rất nhiều bé khác tụ tập ở đây, chơi đùa, tuyết thế này, vừa đúng lúc để bọn chúng chơi ném tuyết. Tiêu Tiêu lập tức nhập bọn, chơi không biết chán, không bao lâu người đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, rất đáng yêu. Ăn cơm chưa xong, vốn muốn cho Tiêu Tiêu nghỉ ngơi một lúc, nhưng Tiêu Tiêu không chịu ở yên, mặc tôi khuyên cứ gia nhập cuộc chiến tiếp. Chơi được khoảng một giờ, đột nhiên Tiêu Tiêu ôm bụng ngã lăn trên mặt đất. Tôi vội vàng ôm lấy Tiêu Tiêu đưa đi bệnh viện, gọi điện cho mình giúp một tay. May mắn không phải bệnh gì nguy hiểm, chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật là ổn. Lúc Tiêu Tiêu được đưa từ phòng giải phẫu ra phòng hồi sức thì Hân Ngôn chạy đến, còn có Duy An, người vẫn luôn tự xưng là anh của em, đi theo. Mặc dù vậy, tôi không có thiện cảm mấy với người này. Cảm giác người đàn ông này tiếp cận Hân Ngôn là có mưu đồ khác. Bất quá mấy năm nay, hắn chăm sóc Hân Ngôn cũng không ít. Hơn nữa, hắn hiểu rõ quá khứ của Hân Ngôn. Nếu thật sự Hân Ngôn có tình cảm với hắn, cũng là một lựa chọn không tồi. Tiêu Tiêu sao rồi? Hôm qua không phải còn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại phải cấp cứu? Giải phẫu sao rồi? Hân Ngôn thấy tôi liền vọt tới, kích động, kéo tay tôi hỏi dồn. Tiêu Tiêu... Vốn định dùng thái độ lạnh lùng như cũ để trả lời em, nhưng khi thấy được đôi mắt đỏ bừng của em và vẻ mặt lo lắng, không tự chủ mềm giọng nói. Hân Ngôn, bình tĩnh nào, chỉ là phẫu thuật cắt ruột thừa, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi. Nghe vậy Hân Ngôn bình tĩnh lại, đi về phía phòng bệnh. Tôi vào với Tiêu Tiêu. Tôi và Duy An theo sau, ở cửa phòng bệnh, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười, coi như chào hỏi. Vì chỉ gây tê cục bộ, nên giờ này Tiêu Tiêu vẫn tỉnh. Thấy Hân Ngôn tới, lập tức hưng phấn, há miệng muốn nói, nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ dùng khẩu hình kêu lên mẹ. Hân Ngôn lập tức chạy đến bên giường. Tiêu Tiêu, con sao rồi? Đau không? Đang yên lành sao đột nhiên lại bệnh? Hồi sau Tiêu Tiêu khàn khàn đứt quãng nói. Mẹ, con không sao, con không đau. Tiêu Tiêu, mẹ lo muốn chết. Cuối cùng Hân Ngôn nhịn không được, ôm Tiêu Tiêu mà khóc. Bệnh nhân mới vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi. Mặc dù đây là phòng bệnh cao cấp, cho phép vào thăm, nhưng nhiều người như vậy cũng không được. Đột nhiên một y tá xuất hiện ở cửa. Xin lỗi, chúng tôi sẽ chú ý. Hân Ngôn nghe vậy rất sợ y tá bắt em ra ngoài, hốt hoảng nói. Các vị là người nhà của cậu bé này? Vâng. Ở lại hai người là đủ rồi, còn lại thì về bớt đi. Y tá quan sát một phen rồi nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Sau khi y tá đi, Hân Ngôn có chút khó xử nhìn tôi và Duy An. Tôi không muốn làm khó em, dành nói trước. Công ty có chút chuyện, đúng lúc em tới rồi, ở đây chăm sóc Tiêu Tiêu đi. Có việc cứ bảo mình liên lạc với tôi. Nói xong không đợi em trả lời, tôi liền đi ra ngoài. Ba, ai ngờ Tiêu Tiêu gọi tôi lại. Tiêu Tiêu, ba còn có chút việc, một lát nữa sẽ đến, con ở lại với mẹ và chú Duy An nhé. Tôi trở lại giường bệnh, dịu dàng dỗ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu không lắc đầu, cũng không gật đầu, cứ nhìn tôi không chớp mắt, miệng kêu ba. Tôi không hạ nổi quyết tâm, nói muốn đi nữa rồi. Anh, Tiêu Tiêu đang bệnh, hiện rất cần em và ba nó ở bên, cho nên rất xin lỗi. Hân Ngôn tất nhiên không muốn Tiêu Tiêu khổ sở, đành lựa chọn bảo Duy An đi. Duy An cũng không phải là người không thức thời, rất sảng khoái nói. Anh hiểu, đừng ngại, anh về trước, mai sẽ tới thăm Tiêu Tiêu. Dứt lời, anh ta liền đi ra ngoài. Trong phòng còn lại ba người, nhất thời có chút xấu hổ. Tôi và Hân Ngôn không thể không đem toàn bộ chú ý đặt lên người Tiêu Tiêu, cố ý không nhìn đối phương. Mẹ, con mệt. Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, yếu ớt nói. Tiêu Tiêu, không được, sau phẫu thuật 2 giờ, con không thể ngủ. Ngoan, mở mắt ra nào, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Hân Ngôn nói xạo, Tiêu Tiêu miễn cưỡng mở mắt ra. Hân Ngôn bắt đầu kể chuyện cổ tích mấy trăm năm không đổi. Mười mấy phút sau, lúc Hân Ngôn đang kể hăng say, Tiêu Tiêu lại một lần nữa nhắm mắt ngủ. Hân Ngôn vội nói, Tiêu Tiêu đã nói đừng ngủ mà, nếu không muốn nghe chuyện này, mẹ đổi chuyện khác nha. Tiêu Tiêu hình như rất khó xử, lay lay đầu. Mẹ, mẹ đừng kể chuyện cổ tích nữa, con đã đọc hết rồi, đều là gạt trẻ con thôi, không thật gì cả. Hân Ngôn nghe vậy không biết phản bác sao, mà Tiêu Tiêu hình như sợ lời của mình làm Hân Ngôn không vui, nên dụ ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn tôi. Hân Ngôn, đừng quá để ý, Tiêu Tiêu là bé trai, không thích những chuyện cổ tích lãng mạn là bình thường thôi. Sáng sớm em phải đến công ty, giờ lại vội chạy tới chăm sóc Tiêu Tiêu, không bằng nghỉ ngơi một chút đi, để tôi kể chuyện cho Tiêu Tiêu nghe. Hân Ngôn nhìn tôi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý. Tiêu Tiêu muốn nghe chuyện gì nào? Tôi hỏi. Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, chú Minh nói ba là người rất lợi hại, làm rất nhiều chuyện lợi hại, con muốn nghe ba kể lại những chuyện đó. Được rồi, ba kể cho con nghe chuyện của bang phái, bảo đảm còn đặc sắc hơn phim trinh thám trên TV. Tiêu Tiêu nếu thật muốn nghe những chuyện cổ tích thì tôi không thể, chưa kể những chuyện này là sở trường của tôi. Hay quá, con muốn nghe, ba mau kể đi. Tiêu Tiêu lập tức tỉnh táo lại. Vũ Minh, anh đùa gì thế? Tôi còn chưa kịp kể, Hân Ngôn đã chen lời. Tiêu Tiêu mới mấy tuổi, sao anh có thể kể cho nó nghe những chuyện này? Sao không thể? Tiêu Tiêu là con trai tôi, tương lai chính là người thừa kế bang phái, bây giờ kể chút chuyện cho nó học tập cũng tốt. Không được, tôi là mẹ Tiêu Tiêu, tôi tuyệt đối không cho phép Tiêu Tiêu học tập những mánh khóe đó. Nhắc tới Tiêu Tiêu là em lại kích động, nhưng chuyện liên quan đến bang phái và tương lai của Tiêu Tiêu, tôi quyết không nhân nhượng. Bất luận tài trí, gan dạ, Tiêu Tiêu là người kế nhiệm tốt nhất. Hân Ngôn, đừng quên quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu ở trong tay tôi. Hân Ngôn nhìn anh kể chuyện cho Tiêu Tiêu nghe, rất hào hứng, giống như thấy lại sự hăng hái thời thiếu niên. Tuy anh kể rất nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những năm kia anh trải qua thật không dễ. Những chuyện này đối với Tiêu Tiêu chỉ mới 5 tuổi mà nói, thật sự là quá mức lõi đời, đầy lừa gạt, bạo lực máu tanh. Mấy lần tôi muốn cản anh, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tiêu Tiêu dù sao cũng là bé trai, đối với những chuyện đó lại cảm thấy hứng thú. Mặc dù những năm gần đây, tôi, Vũ Minh, Duy An, Lệ Nhã, còn có Đinh Đăng, chúng tôi đã thấy nhiều những mặt đen tối của xã hội, thậm chí là trải qua những giao dịch bẩn thỉu. Nhưng tôi vẫn hy vọng con tôi có thể sống trong một thế giới trong sạch. Ít nhất là bây giờ, Tiêu Tiêu thật sự còn quá nhỏ. Ngẫm lại mục đích duy nhất của chúng tôi, không cho Tiêu Tiêu ngủ, có lẽ nói cái gì cũng không quá quan trọng đi. Chỉ cần chúng tôi không gây gổ ở trước mặt Tiêu Tiêu là tốt rồi. Tựa như 2 năm trước, tôi và anh cách nhau bởi song sắt, bình tĩnh ký vào đơn ly hôn, sau đó bắt tay, nói hẹn gặp lại. Hai cha con, một nói hăng hái, một nghe vui vẻ, nếu như bỏ qua nội dung câu chuyện là gì, bỏ qua quan hệ lúng túng giữa tôi và anh, thì đây đúng là một bức tranh gia đình hạnh phúc rồi. Tôi lặng lặng đi ra ngoài, tựa vào vách tường hành lang bệnh viện. Hai người họ quá nhập tâm, không phát hiện tôi rời đi. Tiêu Tiêu đã ổn, lý trí nói tôi biết tôi nên đi xuống lầu dưới, khu phòng bệnh thường, để thăm những công nhân bị thương. Vừa rồi lúc tới, tôi thấy được xe của Lệ Nhã, xem ra là theo ý tôi, đưa công nhân đến bệnh viện có điều kiện tốt để điều trị. Nhưng trong phòng bệnh là con trai tôi cố gắng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn không cất bước nổi. Nhìn kia, là Diệp Hân Ngôn, Diệp chủ tịch ở đằng kia. Cuối hành lang truyền đến tiếng huyên náo, còn có tiếng y tá ngăn cản. Hỏng rồi, phóng viên làm sao tìm tới đây được? Bọn Lệ Nhã đang làm gì? Xin mọi người yên lặng một chút, nơi này là bệnh viện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Có vấn đề gì, tìm một chỗ rồi ngồi nói tiếp được không? Tôi thấp giọng bình tĩnh nói. Mấy người đó dần yên tĩnh lại, xa xa Duy An và Lệ Nhã vội vã chạy tới. Thì ra Duy An vẫn chưa về nhà. Chủ tịch Diệp, ngại quá, tôi không nghĩ là bọn họ sẽ tìm được nơi này. Lệ Nhã nhỏ giọng nói bên tai tôi. Không sao, xin bệnh viện giúp chúng ta tìm một phòng họp nhỏ. Thời tiết lạnh thế này, không bằng mọi người ngồi xuống uống chén trà nóng đã. Có gì hãng nói sau. Hiện giờ phóng viên chính là thượng đế, vui có thể nâng người lên tới trời, không vui có thể chửi người ta 3 năm không ngóc đầu dậy nổi. Hy vọng với thái độ thân thiện của chúng tôi có thể làm bọn họ viết nương tay. Duy An và giám đốc bệnh viện có quan hệ rất tốt, không lâu lắm đã sắp xếp được một phòng họp. Tôi không chọn hình thức họp báo chính thức mà dùng phương thức tương đối thoải mái là mọi người cùng ngồi vây quanh bàn họp để đặt câu hỏi. Vấn đề của các phóng viên cũng chỉ xoay quanh nguyên nhân sự cố, khắc phục hậu quả. Nói trắng ra, những người này đã sớm thấy nhiều cảnh sống chết, đã sớm không còn tình cảm như người bình thường. Điều bọn họ chú ý hơn là bài viết của mình có được lên báo hay không, và bài báo có được bao nhiêu hưởng ứng từ xã hội. Nguyên nhân sự cố còn đang điều tra, các công nhân bị thương, công ty sẽ phụ trách chi phí điều trị. Về những phần khác, chúng tôi không thể tiết lộ. Lệ Nhã trả lời rất khéo léo các câu hỏi của phóng viên. Có vẻ những phóng viên này cũng không có ý làm khó Diệp Thị. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định kết thúc thì đột nhiên có một phóng viên xông ra. Chủ tịch Diệp, nghe nói sự cố lần này là do tiền vốn rót xuống không kịp, chủ tịch có thể giải thích việc này một chút không? Lời này giống như một quả bom nổ, mọi người lập tức dao động trở lại. Như vậy là bởi vì tiền mua vật tư không đủ nên mới tạo nên sự cố lần này đúng không? Quý công ty có cam kết là sau này sẽ không xảy ra sự cố thế này nữa không? Một loạt câu hỏi được đặt ra. Duy An không ngờ vấn đề hội đồng quản trị từng hỏi lại bị lộ nhanh như vậy. Nếu như tài chính của Diệp Thị có vấn đề, anh cảm thấy ba người chúng tôi còn có thể ngồi ở đây uống trà với các vị hay sao? Tôi tận lực lánh nặng tìm nhẹ. Đối với tình huống thế này, biện pháp tốt nhất là nên nói sang chuyện khác. Như vậy xin hỏi chủ tịch Diệp, nghe nói con chủ tịch cũng ở bệnh viện này điều trị, vậy có thể nói cho chúng tôi biết chủ tịch tới bệnh viện là thăm con trai hay thăm nhân viên? Những người này nghe tin thật là nhanh. Tôi cũng là một người mẹ, cũng giống như các nhân viên bất hạnh bị thương, cũng có mẹ và người nhà. Tôi tin tưởng đứa bé nào ở trong lòng người mẹ cũng đều giống nhau. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, mắt tôi có chút ướt. Cô phóng viên mới vừa hỏi không hỏi nữa. Vậy chủ tịch giải thích như thế nào việc con chủ tịch được ở phòng bệnh cao cấp mà nhân viên lại ở phòng bệnh thường đây? Điều này... Trong phòng đột nhiên an tĩnh, lại chờ tôi trả lời. Mới rồi là tôi tự mua dây buộc mình. Hôm nay tới đây thôi, chủ tịch Diệp còn muốn đi thăm người thân của công nhân bị thương. Lệ Nhã vội vàng giải vây cho tôi. Bởi vì tôi biết nếu không trả lời vấn đề này, mọi cố gắng trước đó của chúng tôi sẽ uổng phí hết. Bọn họ nhất định vin vào điểm này để viết này nọ. Bởi vì quyền giám hộ đứa bé là ở cha nó, chủ tịch Diệp cũng đang trên đường tới bệnh viện mới biết được đứa bé ngã bệnh. Hy vọng mọi người có thể hiểu được tâm tình của một người mẹ. Duy An nói, chẳng lẽ ban đầu tôi giữ lại đứa bé này thật sự là sai lầm? Lời Duy An làm lòng tôi không khỏi phiền não, rồi lại không nói rõ được là tại sao. Anh ta biết lúc đầu tôi gả cho Vũ Minh là bị ép buộc, vẫn phản đối tôi sinh Tiêu Tiêu. Thậm chí khi Vũ Minh phải đi vào tù, đã đề nghị tôi đưa Tiêu Tiêu vào cô nhi viện. Trong công việc, Duy An vĩnh viễn là người anh lớn, nhưng duy nhất trong phương diện này, chúng tôi bất đồng ý kiến. Sau khi kết thúc, tôi đi thăm công nhân bị thương và người nhà họ, may mắn không ai gây chuyện. Nói thật, sự cố lần này, trách nhiệm chính vẫn là bệnh nhận thầu công trình. Nếu không phải hiện tại công trình đang ở thời kỳ mấu chốt, tôi cũng không cần phải biểu hiện nhiệt tình như vậy. Xử lý xong chuyện của công ty, bảo Lệ Nhã và Duy An về công ty trước, tôi đến phòng bệnh của Tiêu Tiêu. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Tiêu Tiêu đã ngủ, Vũ Minh vẫn còn ở đó, Thím Quy đã tới. Đó là một phụ nữ tỉ mỉ, đang dùng bông sạch thấm nước lên đôi môi khô khốc của Tiêu Tiêu. Trong khoảng thời gian này, tôi khó có thời gian rảnh, mà sợ rằng Vũ Minh cũng sẽ không cho tôi chăm sóc Tiêu Tiêu, cho nên có Thím Quy chăm sóc Tiêu Tiêu, tôi cũng yên tâm. Em bận việc, không cần lo cho Tiêu Tiêu. Bất quá chủ nhật tuần sau, sợ là Tiêu Tiêu vẫn chưa đủ khỏe để có thể ra ngoài chơi. cho nên em không cần qua đón nó. Lâm Vũ Minh, anh đừng quên tôi là mẹ của Tiêu Tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net